sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 1, duyên về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạng xuyên về rồi. 2 năm trước, linh hồn của cô xuyên đến mạt thế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt mọi người có được cuộc sống an toàn ấm no, thì lại xuyên trở về. Mùi hôi thối và tanh tưởi quen thuộc biến mất, thay vào đó là âm thanh dâm loạn ghê tởm vang lên bên tai. Người đẹp ơi, anh đến đây, bé Dạng, em ngoan ngoãn nghe lời. Hầu hạ anh thật thoải mái. Nữ phụ số 2 của bộ web Dreamer cấp S, đài dưa hấu sẽ cho em. Khiến con đường làm ngôi sao của em thật lộng lẫy. Lục Dạng theo bản năng mở mắt, phát hiện mình nằm ở trên một chiếc giường lớn mềm mại trong khách sạn. Trước mắt là một người đàn ông phì nhiêu đang vội vàng cởi quần áo của mình. Đống thịt trên người theo động tác của ông ta lúc la lúc lắc. Vô cùng khó coi, gã béo thấy Lục Dạng đã tỉnh, liền vội vàng nhào tới. Nhìn thấy đống răng vàng khè của gã béo, đầu Lục Dạng đột nhiên cảm thấy choáng váng. Phát tởm, bé đẹp ơi, đến đây nào. Lục Dạng phản ứng nhanh chóng, xoay người lăn một vòng. Gã béo bắt được không khí, không những không tức giận, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Không hổ là người đẹp bé bỏng, rất biết chơi tương đương. Lục Dạng đã hoàn toàn tỉnh táo, không nói một lời, lấy chân gạt ngã gã béo còn chưa cả đứng vững ngã phịch xuống, khiến gã dính chặt với sàn nhà không kẽ hở. Gã béo bị đạp ngã, không thể tin được mà giận dữ giống lên. Lục Dạng, con chuột nhắt như mày mà cũng dám đánh tao. Con muốn tiến vào giới giải trí nữa không hả? Nghe vậy, Lục Dạng nhăn mày lại. Biết thân phận của cô, còn dám không kiêng nể gì chơi quy tắc ngầm. Đúng là chán sống mà. Vì thế, Lục Dạng hoạt động gân cốt, đi về chỗ gã béo. Khi gã béo đang đắc ý sung sướng, cho rằng cô đã sợ, Lục Dạng không biểu cảm đánh gã thành đầu heo. Gã béo muốn bắt lấy cánh tay Lục Dạng, nhưng cô càng không khách khí. Răng rác, một tiếng, âm thanh gãy xương khiến gã béo chu chéo thảm thiết vang cả phòng. Động tác trên tay Lục Dạng không hề giảm, đánh gã béo kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập khóc lóc xin tha. Tôi sai rồi, đừng đánh, cho cô vai nữ phụ cho cô. Lời nói lập lờ làm Lục Dạng theo bản năng nhíu chặt lông mày. Nữ phụ cái gì cơ? Thấy Lục Dạng tiện tay cầm lên một con dê, a, o gọt hoa quả. Trong mắt gã béo mở to, run rẩy ôm tay lùi về sau. Cô đừng làm bậy nhé. Tôi là, Lục Dạng híp mắt, con dê, a, o trong tay chuyển động lóe sáng chói mắt. Cô liếc về phía camera ẩn chỗ tủ đầu giường, ngồi xổm xuống, phe phẩy con dê, a, o trước mặt gã béo. Mấy người làm chuyện này bao lâu rồi? Lần đầu tiên làm, xin tha mạng, không phối hợp tốt là lưỡi dê, a, o không có mắt đâu. Mặt dê, a, o lạnh băng như gần như xa xẹt qua làn da. Gã béo hoảng sợ không thôi, sợ sệt lùi về sau. Phía sau lại là vách tường rắn chắc, khiến ông ta muốn lùi không được tiến không xong. Cả người không ngừng run rẩy. Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều cho cô. Đừng gờ, y, ế, xê tôi. Lục Dạng lạnh lùng nói. Thật thà chút, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Nhìn thấy lưỡi dê, a, o dọc đang theo cổ dần hướng lên trên. Đồng tử gã béo co lại, dùng sức nhướng cổ lên. Tôi, chúng tôi làm việc này 2 năm rồi. Chuyên môn lừa các thiếu nữ ngây thơ muốn tiến vào giới giải trí. Lừa thân không được thì lừa tiền. Tất nhiên, âm thanh của ông ta càng ngày càng nhỏ. Cơ thể và tiền tài đều lừa được là tốt nhất. Lông mày Lục Dạng nhíu chặt lại. Chỉ là, đám cặn bã này không đáng để cô ra tay. Cứ giao cho pháp luật trừng phạt là được. Vẻ mặt Lục Dạng hiu quạnh, giơ tay đánh vào cổ gã béo một cái, khiến ông ta ngất đi. Cô xoa xoa bàn tay tê dần, cầm điện thoại gọi 110. Gọi xong, lại cầm camera ẩn trên tủ đầu giường. Chờ cảnh sát đến, cảnh sát sẽ giải quyết đám người đại diện. Bầu trời phảng phất như nốt mực bị lem ra lan rộng. Bóng tối sâu thẳm bắt đầu thấm đẫm bầu không khí của mùa hè. Sau khi kiểm tra M.A.U và ghi chép sự việc, Lục Dạng trở về căn chung cư rách nát của mình, nhìn căn phòng cũ kỹ, tồi tàn, Lục Dạng không thể diễn tả bằng lời, cuối cùng cũng không thắng nổi mỏi mệt, chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay, Lục Dạng mơ một giấc mơ, hóa ra cô là người qua đường bia đỡ đạn trong một quyển giới trọng sinh giải trí. Mà anh trai cô Lục Minh tự là nam phụ thứ N yêu thích nữ chính. Quyển tiểu thuyết này nói về một tinh nhị đại vào giới giải trí trải nghiệm cuộc sống cùng cô vợ nhỏ ngây thơ của anh ta. Tinh nhị đại, con của người nổi tiếng, nam chính Chu Mạt Lê khi tham gia Show Sinh Tồn quen được người mới Lâm Tân Mông cùng công ty. Trong quá trình không ngừng tiếp xúc, dần dần bị Lâm Tân Mông người trọng sinh trở về hấp dẫn. Cùng bị nữ chính Lâm Tân Mông hấp dẫn còn có Lục Minh Tử. Lúc đó cũng tham gia Show Sinh Tồn. Chẳng qua, tính cách Lục Minh Tử thẳng thắn, dễ xúc động, trở thành công cụ để nữ chính làm nam chính ghen. Dưới sự giúp đỡ của công cụ hình người, nam nữ chính phát triển nhanh chóng. Cuối cùng trời đất tác thành, dẫn tới một đám lại một đám người đọc tung hô. Mẹ ơi, đây là tình yêu mà con muốn. Ở tiết mục hậu kỳ, Lục Minh tự vì cứu nữ chính mà chết. Sau khi C, H, E, T lại rơi vào kết cục danh tiếng hỗn loạn. Mà tác dụng của Lục Dạng ở trong cuốn tiểu thuyết không liên quan gì đến những người khác. Cô thích Giang Nghiễn Chu. Người được cho là đẹp trai xuất thần, vì thần tượng vào giới giải trí, nhưng lại đi lầm đường. Lục Dạng muốn tự nỗ lực, không dựa vào gia tộc, nhưng ở giới giải trí hỗn loạn, lại cùng đường bí lối, bí quá hóa liều tự bỏ tiền túi tìm một người đại diện. Người đại diện thu tiền, lại tính kế đem cô cho đám người giàu ăn tạp. Lục Dạng liều C, H, E, Tê giấy rủa mới không thất thân. Lúc cô muốn vạch trần hành vi dơ bẩn của người đại diện, lại bị tên nhà giàu cùng người đại diện cắn ngược lại một cái. Nói cô vì muốn nổi danh mà tự mình bán thân. Con đường làm ngôi sao của Lục Dạng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Bị người đời phỉ nhổ, bị hủy hoại thanh danh. Thế giới của cô như một tòa nhà bị khủng bố tập kích. Dưới đủ loại khuất nhục áp bách, không thể chống đỡ nổi mà ầm ầm sụp xuống. Anh em bọn họ trong giới giải trí trở thành chất liệu nói xấu cho mọi người bàn tán trong bữa cơm. Buổi trà chiều, sau khi hai anh em C, H, E, T đi, bố mẹ Lục chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tinh thần uể oải, không bao lâu sau gặp tai nạn xe cộ qua đời. Thời điểm Lục Dạng xuyên trở về, nam nữ chính vẫn chỉ là nghệ sĩ cùng một công ty. Show Sinh Tồn cũng chưa bắt đầu quay, nhưng mà cô vừa trở về đã đụng phải âm mưu của người đại diện. Sau khi Lục Dạng sắp xếp mọi chuyện, liền lập tức quyết định rời xa giới giải trí, thay đổi vận mệnh bi thảm của người nhà họ Lục. Lúc cô xuyên đến mạt thế, cái thân thể này không có tí chỉ số thông minh nào. Tiểu thư nhà giàu không thích làm, cứ phải theo đuổi thần tượng, thoát khỏi khống chế của cuộc liên hôn thương mại mà gia đình sắp xếp. Một hai đòi ra ngoài chịu khổ chịu nạn, theo đuổi thần tượng trong giới giải trí. Bản lĩnh như vậy còn không bằng mò thêm mấy con ốc, kiếm thêm tí lương thực. Hát nhảy diễn xuất cô đều không biết, về nhà làm ruộng, g, y, ế, c, gà. Cô lại rất lành nghề, đã có kế hoạch nghỉ hưu, giờ chỉ thiếu cơ hội chấp hành, vì cuộc sống lười biếng sau này, Bước đầu tiên của Lục Dạng chính là về nhà thuyết phục anh trai ngốc nhà mình không tham gia sâu hoang dã sinh tồn. Cách chương.